Lời thì thầm của Ác Long. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tần đã không trở lại cho đến khi trời tối. Tuyết Hiến đến phòng thông tin xem một lần, dụng cụ chủ yếu ở đây đã bị tháo dỡ. Bữa tối Tuyết Hiến không ăn bao nhiêu thứ, nhịn không được nhìn về phía vị trí phòng bếp, nhớ tới Alena. Sau khi vào ban đêm, hắn nắm chặt vạt áo Iza, giống như Iza hình thái rồng, cả người đều cuộn mình trong ngốc Iza. So với lúc rơi vào mê man nặng nề, TH4N thể trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hiện tại Tuyết Hiến cảm giác mình không khác gì trước kia, nhưng vẫn mất một thời gian rất dài mới thành công ngủ được. Căn cứ im ắng, mấy ngày trước bầu không khí vui vẻ tràn ngập hy vọng không còn tồn tại, không biết có bao nhiêu người đã ngủ, lại có bao nhiêu người trằn trọc. Ban đêm, tất cả mọi người bị một tiếng động trời lớn đánh thức. TH4N thể Tuyết Hiến chấn động mạnh, từ trong giấc ngủ tỉnh lại. D3N năng lượng trong viện xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Iza đã sớm mở mắt, đôi mắt vàng một mảnh thanh minh, không có chút buồn ngủ nào. Từ sau khi rời khỏi hạp cốc trở lại nơi này, lời nói của hắn so với trước kia ít hơn, rất nhiều lúc Tuyết Hiến không cách nào hoàn toàn đoán được tâm tư của hắn, cho dù bọn họ tâm ý tương thông. Tiếng nổ lớn làm cho mọi người ra khỏi phòng và trở nên ồn ào ngay trong sân. Tất cả mọi người bởi vì tiếng nổ lớn tâm thần không yên, lo sợ bất an. Bảy miệng tám lưỡi suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi thôi, Iza nói. Cho rằng Iza nói là muốn đi ra ngoài xem một chút, Tuyết Hiến đang có ý này, liền gật gật đầu. Được, Iza đứng dậy với hắn, nhưng kéo cánh tay dài của mình và kéo hắn trở lại, và sau đó hắn nghe Iza nặng bên tai ông nói. Tìm một cách khác, Tuyết Hiến giật mình, lúc này mới hiểu được Iza nói đi là có ý gì. Mũi hắn bỗng dưng chua xót. Sau đó đau đớn liền phô thiên cái địa mà đến, tập kích tứ chi bách hài của hắn, Iza ôm hắn rất chặt, thuộc về dục V không nanogam chiếm hữu của rồng, yêu đương cùng thống khổ ẩn mà không phát cuồn cuộn mà đến. Mấy ngày nay Iza không biết đã sống như thế nào, năm tháng lũ lụt, nhân loại hết thảy kỳ thật đều không liên quan đến long tộc, cũng không liên quan đến ai rồi. Thậm chí, cùng Tuyết Hiến cũng không có quan hệ gì. Lực lượng thánh tử phi thường nhỏ bé, khó có thể viết lại vận mệnh. Nhân loại cả đời ngắn ngủi mấy chục năm, chỉ một cái. Cho dù Tuyết Hiến từng là một bánh răng nhỏ trong cự luân kia, hiện tại cũng đã đến thời khắc hoàn thành sứ mệnh, bị lợi dụng xong. Em không thuộc về bọn họ. Iza nắm lấy một tay Tuyết Hiến, ngón tay C4 mét vào kẽ ngón tay, dán chặt vào nhau. Em thuộc về ta, do tạp, cho nên đừng ở lại chỗ này, để cho ta độc chiếm hết thảy của em. Trong lời nói của Iza có một cảm giác mờ khàn khàn thuộc về con rồng. Hắn nói với rồng. Anh là của ta, Tuyết Hiến trong lòng run rẩy, muốn nói hắn còn không thể rời đi. Hắn quả thật đối với việc ngăn chặn thủy triều B3N gì ở đại lục không có bất kỳ tác dụng gì, cũng không có biện pháp lắc mình B3N thành nghiên cứu viên hữu dụng. Nhưng Bạch Tiến sĩ đi theo hắn ở lại Long Tử, Alena IS1NS. Còn có căn cứ những người bị nhiễm bệnh nặng có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, nên làm cái gì bây giờ? Nhưng hắn không thể từ chối y ra. Tuy rằng còn không biết còn bao lâu nữa, nhưng hiện tại mỗi một phút mỗi một giây ở cùng một chỗ đều quá chân quý. Nếu nó sắp kết thúc, sau đó hắn sẵn sàng đi theo Iza bất cứ nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Kiều cùng bi thương quấn quanh, ở trong phòng lặng lặng chảy xuôi. Rất nhanh, liền bị trong sân ồn ào phá vỡ. Viện nghiên cứu đang bốc cháy. Ai đó cầm kính viễn vọng và hét lên TA3N tháp canh. Có vẻ như một vụ nổ đã xảy ra. Mọi người đang hoảng loạn, làm sao có thể nổ tung, đang bốc cháy, nhanh lên, chúng ta phải giúp, trong đám người, Doris cũng kinh hãi thất sắc, Mountain còn chưa trở về, Iza thần sắc khẽ B3N, Tuyết Hiến cũng giống như vậy, hai người liếc nhau, cả hai đều hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Tiến sĩ Bạch còn ở đó, những nghiên cứu viên làm việc suốt đêm kia cũng ở đó. Tình huống khẩn cấp, người dân căn cứ nhanh chóng lấy ra đuốc điện, mang theo bình chữa cháy. Thùng nước lần trước mang tới, nhào nhào đi ra khỏi hàng rào tiến vào trong rừng, chạy về phía vị trí viện nghiên cứu. Là viện nghiên cứu, tàu Perseus ở bên trái xuất hiện một cái động lớn, ngọn lửa châm lửa đốt cây cối gần đó, ánh lửa lan tràn thẳng lên bầu trời rừng rậm, vụ nổ chính là phát S1NS ở chỗ này. Quân đội đã dập lửa, người dân căn cứ gia nhập vừa vặn giúp bọn họ một tay. Buổi chiều từng phái người đến mang mâu tần tên sĩ quan kia cũng ở trong đội ngũ. Hắn đang báo cáo cho cấp TA3N. Hệ thống chữa cháy khu vực phi thuyền này vừa vặn thất bại, người ở phòng thí nghiệm này cũng không thoát ra được. Vụ nổ tỏa ra một số khu vực xung quanh, những người bị thương đã được điều trị. Ngay lập tức mở khu vực thân tàu để đóng cửa. Vâng, ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, Tuyết Hiến bị y ra kéo, ở vị trí cách đống đổ nát của đám cháy tìm được tiến sĩ Bạch cùng giáo sư Đồ. Phòng thí nghiệm của họ lúc đó cách xa khu vực nổ, ngoại trừ xám xịt. Kinh hồn chưa định, đều bình yên vô sự, hiện tại đang hỗ trợ xử lý vết thương cho người bị thương. Tuyết Hiến vội vàng gia nhập, đánh hạ với tiến sĩ Bạch. Y ra không thích viện nghiên cứu, nhưng cũng không phải vô tình, hắn là rồng, lực lượng không phải con người bình thường có thể so sánh, dưới tình huống không có khí giới cỡ lớn trợ giúp, hắn có thể dễ dàng thay mọi người rời đi cây cối đổ sập, thép thân tàu bị hư hại. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa rõ ràng, nhưng cái CS3T rất nghiêm trọng, nhân viên trong khu vực vụ nổ chỉ còn lại một số mảnh vụn quần áo rải rác. Một thiết bị tròn không đầy đủ đã được tiếp xúc ở trung tâm của đống đổ nát. Tuyết Hiến cảm thấy nó rất quen mắt, nhưng chưa kịp suy nghĩ, một ít binh lính lại mang tới vài người bị thương, trong đó một người chính là Riley hôn mê. Riley bị thương không nhẹ, quần áo nửa cánh tay đều bị thiêu rụi, T3N ra đầy mụn nước, lộ ra TH1T đỏ. Giáo sư Đồ nhanh chóng đến bên cạnh Riley, phun bình xịt ngưng tụ cho Riley, đồng thời gọi Tuyết Hiến giúp đỡ. Vết thương hoàn toàn bị phun màu trắng bao trùm, Tuyết Hiến nghe theo mệnh lệnh, thay Riley bọc dây buộc. Riley dường như bị đánh thức đau đớn, anh R3N gì đau đớn, hơi mở mắt ra. Tuyết Hiến vội vàng nói với hắn ta. Là ta, ngươi không sao đâu, chúng tôi đang bôi thuốc cho ngươi. Riley ý thức mơ hồ, đưa tay nắm lấy mờ u bàn tay của Tuyết Hiến. Đầu của tôi, đau quá, giáo sư Đồ nghe được những lời này. Vội vàng kiểm tra đầu của Riley, chỉ thấy sau gáy của hắn ta rõ ràng có một vết thương, đang chảy máu, giống như là bị thứ gì đó đập qua. May mắn là Riley đã nhắc nhở chính mình, họ có thể xử lý nó kịp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của Riley cháy đen, trái ngược hoàn toàn với MU bàn tay trắng N0N của Tuyết Hiến. Một ít hình ảnh từ trong đầu Tuyết Hiến hiện lên, hắn mơ hồ nhớ lại. Lần trước ở thư viện đại học chủ thành Riley phát bệnh, hình như cũng từng có tình cảnh như vậy. Có đôi khi Tuyết Hiến cảm thấy Riley rất cổ quái, còn có một điểm đến từ thành kiến chán ghét, nhưng có đôi khi hắn lại cảm thấy có thể hiểu được Riley. Dù sao, hắn không muốn nhìn thấy bất cứ ai bị thương một lần nữa. Sau đó, Aino đỡ những người bị thương ở chân của mình đến với họ, và Doris vội vã chào đón. Aino, ngươi có thấy Mountain không? Aino bận rộn đến mức đổ mồ hôi, lại không thể nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu với cô. Tiến sĩ Bạch đi ngang qua đây, kính vỡ vụn một khe hở, ông nói với Doris. Mountain sau khi nhận được câu hỏi của quân đội và rời đi, hắn không trở về căn cứ. Doris ngẩn ra, không, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Không đợi Doris đặt câu hỏi nữa, một trận cuồng phong bất thình lình, bụi bặm dày đặc mê nhãn, mọi người đều theo bản năng đưa tay ngăn cản. Sau đó, sắc mặt mọi người đều đại B3N. TA3N bầu trời xuất hiện một con rồng màu đỏ sậm, nó phẫn nộ xoay quanh viện nghiên cứu một vòng, đột nhiên cúi đầu, ý đồ phun ra ngọn lửa nồng đậm phía dưới. Có rồng, chạy đi, mọi người chạy như điên. Bang bang bang, những người lính phản ứng nhanh chóng và ngay lập tức bắn nó. Con rồng đỏ đau đớn, ngọn lửa phun ra một nửa, liền hóa thành khói bụi tản đi TA3N không trung. Mọi người một khắc không ngừng tập trung hỏa lực tập kích, nó trở tay không kịp, chỉ đành phát ra một tiếng gào thét thật dài, vỗ cánh nhanh chóng đi xa. Y ra, Tuyết Hiến vội vàng nhìn về phía Y ra, đôi mắt vàng ai rồ tối tăm, hai người ý tương thông, rất nhiều lúc không cần dùng ngôn ngữ nói rõ. Nếu nơi này có Y ra ở đây, như vậy nơi này liền mặc định là lãnh địa của Ngân Long, những con rồng khác dễ dàng không dám đặt chân. Lãnh địa của rồng bị xâm phạm. Y ra tự nhiên sẽ đi tìm hiểu đến tột cùng. Mặt trăng treo cao TA3N bầu trời. Ánh sáng lạnh của Blue chiếu lên xương quai xanh Aizo, vảy bốc lên từ cơ bụng, phản xạ ra ánh sáng màu bạc. Á ma trùng tóc bạc cao lớn cởi áo, xoay người đi vào sâu trong rừng rậm. Không bao lâu, trong rừng truyền đến tiếng cành cây gãy, cây cối sụp đổ, một con ngân lân cự long phảng phất xuất hiện từ hư không, nó ngửa đầu phát ra tiếng rồng khiếu, sau đó quạt hai cánh. Giống như mũi tên hướng lên trời, rất nhanh B3N mất ở phía chân trời. Cho dù khoảng thời gian trước khi Tuyết Hiến rời đi, mọi người từng nhìn thấy S1NS vật khổng lồ như vậy, cảm giác đó cũng không thể so sánh với khoảng cách gần như vậy. Lúc này trong lòng mọi người chỉ có một cảm giác, chỉ có S1NS vật lớn như vậy mới là chúa tể của tinh cầu lớn như vậy. Cảnh tượng này là thiêng liêng, có người không khỏi mềm đầu gối, quỳ xuống đất, những người khác cũng mất lời trong thời gian ngắn, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía ngân lân cự long B3N mất. Làm thế nào có thể có một con rồng khác ở đây? Tuyết Hiến trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chờ một chút, cách đám người, hắn lại nhìn về phía thiết bị hình tròn trong đống đổ nát, hắn biết vì sao nó quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn ở Naha, hắn từng thấy qua thiết bị tương tự lớn gấp mấy chục lần nó, Fraser từng nói cho hắn biết, đó là một trường trúng kích năng lượng, vốn là dùng để B3N đổi thành hình thái rồng một lần nữa chuyển hóa thành hình người, nhưng bởi vì không có hiệu quả, liền bị phế bỏ. Trường trùng kích năng lượng, Tuyết Hiến hỏi giáo sư Đồ bên cạnh, giáo sư Đồ, đó là trường trùng kích năng lượng, đúng không? Giáo sư Đồ đang lau mồ hôi, nghe vậy sừng sốt. Cái này, TA3N mặt Tuyết Hiến bẩn một khối, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến sự sạch sẽ và lỗi lạc của hắn. Viện nghiên cứu dùng cái này làm gì? Mấy người vây quanh giáo sư Đồ đều trầm mặc. Vụ nổ khiến hơn 30 người bị thương và làm mất 4 nhà nghiên cứu chính, trong đó có tiến sĩ Reilly. Căn cứ ở lại trong viện nghiên cứu, Moulton B3N mất một cách kỳ lạ, và Jim. Hắn đẩy tôi ra, một nhà nghiên cứu đến căn cứ nói. Tôi xin lỗi, bởi vì thí nghiệm, lúc ấy hắn xuất phát từ trạng thái có chút bệnh nhẹ, ta cùng hắn nghỉ ngơi trong khoang S1NS học. Sau vụ nổ, tất cả chúng ta đều bị mắc kẹt trong phòng, khói rất lớn, hắn gắt gao mở cửa ra khe hở, lại đẩy tôi ra ngoài. Tyrion đã bị sốc và tức giận, vì vậy. Anh bỏ cậu ta lại và bỏ chạy. Không phải, nghiên cứu viên vùi đầu thật sâu. Tôi vừa đi ra ngoài, phi thuyền đã khởi động khu vực phong tỏa, lúc trở về bên trong đã không còn oxy. Tyrion rơi nước mắt, cái CS3T của cậu ta là vô nghĩa. Nhà nghiên cứu, không, bởi vì anh ấy, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Hơn nữa, tôi đã tình nguyện đăng ký và trở thành tình nguyện viên tiếp theo. Jim không có gia đình. Và các nhà nghiên cứu bị nghiền này đã phải cúi đầu sâu về phía những người trong căn cứ. Trước khi đi, hắn nhìn Tuyết Hiến, gật gật đầu với Tuyết Hiến. Thánh tử Điện Hạ, Jim nói hắn không cần phải tiễn anh ta. Nói vậy vị nghiên cứu viên kia cũng đã được hắn dặn dò. Tuyết Hiến chỉ là thật không ngờ hết thảy lại đến nhanh như vậy, vượt xa tưởng tượng của hắn. Một số người lên đường đến vùng lân cận để tìm Moulton, trong khi Aino đi cùng Doris. Căn cứ liên tiếp mất đi mấy người. Trong nháy mắt không còn chủ tâm cốt. Sau khi thu dọn đám cháy xong, viện nghiên cứu và tiểu đội quân đội suốt đêm họp, sau đó lại khảo sát, vừa tìm nguyên nhân, cuối cùng bọn họ kết luận, nguyên nhân vụ nổ chính là trường trùng kích năng lượng bị Tuyết Hiến nhận ra. Người dân căn cứ không rõ những người đó đều làm cái gì, cũng không hiểu nguyên lý trong đó, viện nghiên cứu không cần giải thích cho bọn họ. Tiến sĩ Bạch trở về nói cho Tuyết Hiến một ít nội tình. Bởi vì thủy triều B3N dị cùng minh mục liên tiếp đến gần, viện nghiên cứu không thể không đem năng lượng trùng kích pháp nâng lên mặt bàn, đây vốn là hạng mục không cần mở ra. Từ ngày hỗn độn, mọi người đã thông qua trường trùng kích năng lượng trong kế hoạch Perseus tìm được tính khả thi để giải quyết dị dạng phạm vi nhỏ. Năng lượng trùng kích trường không cách nào B3N nhân loại đã B3N thành hình thái rồng trở về người, còn có thể làm cho nó không chịu nổi lực trùng kích bạo thể mà CS3T. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng của sự bùng nổ, nó sẽ ca một trên thích một lượng lớn năng lượng S1NS học. Các học giả nghiên cứu trường năng lượng S1NS học của rồng bạc, trong việc tạo ra thánh tử thông qua gen của rồng bạc, vô tình phát hiện ra một thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một con bạc sẽ được rồng đưa vào trong trường năng lượng S1NS học, khoảnh khắc bạo thể S1NS ra trường năng lượng S1NS học đủ lớn để bao trùm một khu vực thành thị. Năng lượng đó có thể tạo thành một lá chắn hiệu quả, cho phép các B3N dạng hiện có dừng lại, để cuộc sống mới sau đó không còn bị ô nhiễm. Nhưng cách tiếp cận này là quá tốn kém. Nhân loại không thể trải qua một cuộc chiến rồng khác. Giữa TA3N ý tưởng lấy hòa bình làm tiền đề, lại có Ngân Long phối hợp, hiện giờ cầm quyền sảnh cùng viện nghiên cứu đều không có ý định mở ra hạng mục này, mà là TA3N cơ sở này, càng tiến thêm một bước nghiên cứu loại trường năng lượng S1NS vật đặc thù này. Để tránh sự việc, viện nghiên cứu cũng giấu Tuyết Hiến, gạt y ra. Phòng cầm quyền không muốn có chiến tranh, Bạch tiến sĩ nói, thủ tịch cầm quyền lên tiếng, không lấy bất kỳ bên nào của hai tộc diệt vong làm cái giá phải trả, viện nghiên cứu vẫn nghiêm khắc chấp hành, tuyệt đối không có ý thương tổn ai rồi. Điều này Tuyết Hiến là rõ ràng, giáo sư Đồ rất tôn trọng y gia. Hắn chỉ không hiểu, vậy tại sao? Tiến sĩ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Quá nóng vội, gần đây tình hình có chút mất khống chế, một bộ phận nghiên cứu viên đề nghị nguyện ý lấy bản thân làm mẫu, kiêm tẩu thiên phong. Họ muốn tiêm kháng thể Silver Dragon như trong kế hoạch Pertui. Trong kháng thể kia có gen mô phức không thể tách rời, mà trong nháy mắt cơ thể con người chuyển hóa năng lượng phi thường gần với Ngân Long. Nếu lúc này có thể sử dụng phương pháp trùng kích năng lượng, như vậy có lẽ có thể bộc phát ra trường năng lượng tương tự, tìm được người thay thế cho Ngân Long. Giáo sư Đồ nghiêm khắc quát họ, ý tưởng này quá rủi ro không nói, nghiên cứu S1NS con người cũng là tài sản vô cùng có giá trị. Bất kỳ nhà nghiên cứu nào cho rằng công việc của mình không đáng kể, cũng không thể tự coi thường mình. Thật khó để nuôi dưỡng một nhà nghiên cứu trưởng thành, và cuộc sống của con người cũng quý giá không kém. Nhưng các nhà nghiên cứu đã hành động, là muốn giải quyết B3N dạng tâm thiết, hay là muốn làm ra một phen sự nghiệp, trong đó nguyên nhân theo sự hy S1NS của bọn họ mà không biết. Khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, có lẽ là khoảnh khắc gần nhất của họ với giấc mơ của họ. Tuyết Hiến rất nhanh liền nghĩ tới một chuyện, nếu như trong những nghiên cứu viên này có người nào tiêm gen mô phấu của Ngân Long, như vậy con hồng rồng xuất hiện sau vụ nổ. Chẳng lẽ khi nổ tung, năng lượng trùng kích không thể kịp ngăn chặn hình thái chuyển hóa sao? Cách chương.